Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 60, các nàng ở cùng nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí, Bạch Dã nằm sấp bên giường, ủy khuất ba ba xoa cái mông, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở nhẹ. Lâm Úc Thanh ở bên cạnh nhìn nàng, nhíu nhíu mày lại. Còn đang đau, Bạch Dã khịt khịt mũi, liếc cô một chút cũng không muốn để ý đến cô. Một buổi sáng sớm, Lâm Úc Thanh thì đe dọa Tiểu Gia Hòa, hỏi nàng nguyên nhân sinh bệnh, lúc đó thì tức điên rồi, càng là không nói hai lời đem Tiểu Gia Hòa nhấn ở trên đùi một trận đánh no đòn, suýt chút nữa đem Tiểu Gia Hòa đánh lau nước mắt rồi, thấy đấy, trước mắt Tiểu Gia Hòa đang hờn dỗi với cô đó. Lâm Úc Thanh thở dài, đè ép hòa khí, tự ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Đang khi nói chuyện kéo cánh tay của Tiểu Gia Hòa, đem nàng mang đến trong lồng ngực của mình. Tiểu Gia Hỏa uốn éo người muốn tránh thoát, Lâm Úc Thanh đem nàng ấn ở trong lồng ngực. Chớ lộn xộn, tay phải khoát lên trên cái mông nhỏ của nàng nhẹ nhàng xoa. Người cũng chính là ỷ vào Giang Bạc Yên dễ bắt nạt lắm phải không? Ta cũng sẽ không chiều ngươi. Lừa gạt, Bạch Dã bĩu miệng, dầu dĩ không vui lên án. Ngày hôm qua còn nói yêu con, hôm nay vừa mở mắt thì đánh con. Bạch Dã đẩy tay của cô ra, quay đầu đi không để ý tới cô. Yêu ngươi sủng ngươi không có nghĩa phải chiều ngươi, ta chính là muốn cho ngươi biết, có một số việc kiên quyết không thể làm, giới hạn cuối cùng không thể vượt qua. Ngữ khí của Lâm Úc Thanh lại nghiêm nghị, Bạch Dã mím mím môi, cảm giác Lâm A Di có thể giận thật rồi, không dám giận dỗi cùng với cô nữa. Lâm Úc Thanh đẩy ra tay nàng, lột xuống cái quần nhỏ. Bạch Dã vừa định động, lại bị Lâm A Di ngăn lại. Lâm Úc Thanh dùng bàn tay dán vào thịt mềm còn có chút nóng lên của Tiểu Gia Hòa nhẹ nhàng xoa, lớp da của Tiểu Gia Hòa quá mức mềm mại, mơ hồ có thể sờ đến dấu tay có nhô ra, có thể thật sự đánh mạnh rồi, đứng dậy muốn vén chăn lên liếc mắt nhìn, bị Tiểu Gia Hòa ôm lấy, lại nằm trở lại. Không cho xem, Tiểu Gia Hòa gương mặt đỏ chót như là đang giận, nhưng ở Lâm Úc Thanh xem ra, dáng dấp này của nàng vốn là đang làm nũng. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ dùng cái chán dính dính chán của nàng. Trên người còn khó chịu không? Ánh mắt Bạch Dã có một né tránh trong nháy mắt, vừa muốn lắc đầu, Lâm Úc Thanh chau mày. Nói thật, một chút nhỏ, đem đầu nhỏ chôn ở cần của Lâm Úc Thanh, không dám nhìn cô. Bác sĩ chắc còn chưa đi, một hồi để cho nàng xem một tí nữa. Ngữ khí của Lâm Úc Thanh nhu hòa xuống. Thân thể ngươi không tốt còn dám hồ nháo như vậy, lỡ như lưu lại mầm bệnh thì phải làm sao, ngươi mới bay lớn, tổn thương thân thể là chuyện cả đời. Lâm Úc Thanh tính tình tốt nói đạo lý cùng với nàng, nhẫn nại an ủi. Ngô, con biết chuyện lần này con làm rất quá đáng. Sau này thì sao? Lâm Úc Thanh cứng ngắc nghiêm mặt. Sẽ không, Bạch Dã vội bảo đảm. Lâm Úc Thanh nghe được lời muốn nghe, liền cũng không nghiêm mặt, không hung hăng giáo huấn nàng một lần, nàng mãi mãi cũng sẽ không nhớ dai. Lâm A Di, hả, chuyện của hai chúng ta, dì nghĩ kỹ làm sao nói với các A Di họ rồi chưa? Bạch Dã lo lắng các loại, nàng cùng Lâm A Di đột nhiên đã biến thành quan hệ tình nhân, nghĩ như thế nào, đều có chút thật không thể tin, trước tiên không nói Tiểu Di, mấy vị A Di khác cũng rất khó tiếp nhận đó. Lâm Úc Thanh chau mày, hai chúng ta, chuyện gì, Bạch Dã nhìn cô trợn cả mắt lên thì, quên rồi sao, gì không nhớ sao, ngày hôm qua gì còn ở trước mặt Tiểu Di và Giang A Di. Hôn con A, Lâm Úc Thanh vỗ một cái trán. Còn có việc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứ, làm sao hoàn toàn không ấn tượng a, một mình nói thầm. Gì, lừa gạt, Bạch Dã đang gấp đó, nhìn thấy Lâm Úc Thanh lơ đãng cong lên khóe miệng hình như đang cười trộm. Không lớn không nhỏ, Lâm Úc Thanh nhịn không được ý cười, cười mắng một câu. Quan hệ bây giờ của chúng ta không giống với lúc trước, là ngang hàng, không phân lớn nhỏ. Bạch Dã ngẩng đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói đạo lý với cô. Lâm Úc Thanh nghe vậy, lung tung xoa đầu của nàng, đem tóc Tiểu Gia Hòa vò rối tung. Cho ngươi lợi hại, Tiểu Gia Hòa gương mặt hưởng thụ. Ngày thứ nhất cùng Lâm A Di nói chuyện yêu đương, cái mông bị đánh rất đau rất không vui vẻ thế nhưng sau đó Lâm A Di thật là ôn nhu, động tác luôn là muốn đem chính mình ôm vào ngực thật ấm lòng, thật thích được Lâm A Di ôm tay của Lâm A Di có ma lực. Tuy sờ ở trên người có chút ngứa một chút thế nhưng rất ấm áp rất thoải mái. Lâm A Di a, ha. Gì là, lúc nào yêu thích con, Bạch Dã hơi chờ mong nhỏ, lại có chút thấp thỏm nhỏ, không dám nhìn Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh thật lòng hồi tưởng một hồi, không thể nói rõ, đại khái là bắt đầu từ khi ngươi thân cận với ta. Con vẫn luôn muốn thân cận gì? Hả, ta chỉ cảm giác được ngươi rất sợ ta. Lâm Úc Thanh chau mày, con, đúng vậy, sợ gì sẽ chán ghét, sợ gì cảm thấy con dính người, ghét bỏ con. Lâm Úc Thanh cười khẽ, gõ gõ trán của nàng. Bên trong đầu quả dưa nhỏ chỉ nghĩ những cái gì chứ? Hừ, ai kêu gì luôn hung dữ ba ba a, được ta kiểm điểm, sau này không hung dữ với ngươi, chỉ cần ngươi không làm ra chuyện đặc biệt tha. Ân, có đói bụng hay không, ta đi để Hạ tiểu tử làm chút đồ ăn. Lâm Úc Thanh lưu luyến buông ra tiểu gia hỏa, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Tiểu gia hỏa lại ngược lại ôm lấy eo của cô không buông tay, còn cọ đến bên cạnh cô, đầu nhỏ gối lên trên đùi cô, hiển nhiên còn không có ôm đủ. Cái tên này a, vừa bị bệnh thì đặc biệt dính người đó. Lâm Úc Thanh kéo kéo chăn, đắp kín cho nàng, nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Lâm A Di tiểu di nói gì cả ngày hôm qua cũng không ra khỏi phòng, cũng không ăn đồ vật. Ừm, ta đang nhớ mẹ ngươi. Mẹ con, đúng, mẹ hân nhiên của ngươi. Ta đang nghĩ, nếu như nàng biết ta thích con gái nàng, sẽ là phản ứng ra sao? Sẽ có cảm thấy hòn ngọc quý trên tay nàng bị lão gia hỏa ta đây uốn cong rồi, mà có không cam lòng không? Lâm Úc Thanh cười cười. Bạch Dã lắc lắc đầu. Mới sẽ không đâu, nàng chắc sẽ rất vui, bởi vì con gái của nàng tìm được nơi về tốt nha. Tiểu gia hỏa này, thì biết nói lời dễ nghe, nhưng mà các nàng thì không nhất định sẽ nghĩ như vậy. Lâm Úc Thanh nói qua, liếc mắt nhìn cửa phòng. Nói đến thật là có chút có lỗi Hạ tiểu tử rồi, nàng luôn xem Tiểu Dã là tâm can bảo bối đó, hơn nữa bị vướng bởi vết xe đổ của Hân Nhiên và Y Lam, nàng nhất định là lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Dã cũng hơi trầm mặc lại nghĩ tới chuyện chưa lắng lại. Lâm A Di thật sự không ra mặt làm sáng tỏ sao? Sự nghiệp của dì đang trong thời kỳ nổi tiếng A có chút lo lắng hỏi thăm. Người muốn để ta trở thành một tên lừa gạt miệng đầy lời nói dối sao? Bạch Dã lắc đầu một cái. Nhưng mà con thật không cam lòng, dì rõ ràng cố gắng đóng phim như vậy, tình yêu và sự nghiệp thì không thể song toàn được sao? Người A tham lam, ngô, khi Lâm Úc Thanh mở cửa đi ra, trong nháy mắt cảm giác được có vô số đạo ánh mắt muốn xuyên thủng chính mình, tản ra hàn ý làm người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng về dưới lầu liếc mắt nhìn, giờ khóc giờ cười, những tên kia một không thiếu đều đã tới rồi. Đồng thời từng cái dáng dấp đều hận không thể muốn ăn mình. Có, ăn rồi chưa, trận chiến này cả Lâm Úc Thanh đều có chút kinh sợ rồi. Tiểu Dã thế nào rồi, tuy bị Tiểu Gia Hòa tức chết đi được nhưng Giang Bạc Yên vẫn là rất quan tâm nàng. Tốt hơn rất nhiều, để nàng ăn một chút gì, rồi uống thuốc nghỉ ngơi một chút nữa, chắc không có chuyện lớn gì rồi. Phương Di nghe vậy, vội đến nhà bếp, đem bữa sáng Hạ tiểu tử rất sớm liền làm xong bưng ra ngoài, đưa lên lầu. Khi đi ngang qua Lâm Úc Thanh, liếc mắt ra hiệu với nàng, liếc nhìn về phía Hạ tiểu tử. Giận rồi, mật báo tin tức cho cô. Lâm Úc Thanh gật gật đầu, vừa muốn đi xuống lầu, đột nhiên quay người lại, theo Phương Di đồng thời vào phòng. Ngươi vào để làm gì? Phương Di một mặt ngớ ra nhìn cô, lẽ nào cô không nên xuống cố gắng giải thích một chút với mọi người sao? Các nàng mỗi một người đều đang nổi nóng, áp suất phía dưới quá mạnh mẽ, chờ các nàng bớt giận rồi ta đi. Lâm Úc Thanh hiếm thấy kinh sở. Phương A Di, ngài làm sao đến rồi, xảy ra chuyện gì sao? Phương Di một mặt bất đắc dĩ. Hai người các ngươi A thì không thể khiến người ta ít lo lắng. Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, đem Tiểu Gia Hòa nâng dậy, Phương Di đem chén cháo đưa cho nàng, Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái còn khá thức thời mà. Phương Di dùng ngón tay cọ gò má của Tiểu Gia Hòa một hồi. Đẹp rồi, khụ, Lâm Úc Thanh nhìn hai người một chút, có chút nghi hoặc. Ngươi, tại sao không giận ta? Chấm, hỏi về phía Phương Di. Ta ủng hộ các ngươi ở cùng nhau, tại sao phải giận ngươi a? Tâm nguyện của Tiểu Gia Hòa cuối cùng cũng coi như đạt thành rồi, ta mừng thay cho nàng còn không kịp đó. Ha, Lâm Úc Thanh nhướng lông mày, có ý gì, ta đã sớm biết nàng yêu thích ngươi a, không đúng, nên nói ta là đầu tiên biết nàng thích ngươi. Đúng không, quay đầu nhìn Tiểu Dã. Ân, Lâm Úc Thanh cũng rất không cao hứng, người yêu thích ta tại sao là nàng biết trước? Tại sao ta không phải biết đến đầu tiên? Múc một muỗng cháo, vốn là muốn thổi một hơi đút cho Tiểu Dã, kết quả mất tập trung tự mình ăn đi. Này, người có biết chăm sóc người hay không a, như vậy còn làm bạn gái của người ta ư? Phương Di không tử tế lăng mạ cô. Người biết làm bạn gái, người không phải cũng là lưu manh tuổi già. Phương Di buồn bực từ trong tay cô đoạt lại chén cháo, múc một muỗng thổi, đưa tới bên miệng Tiểu Dã. Người xem nàng, lại không biết chăm sóc người, động một chút là ăn dấm lung tung, người đến cùng nhìn chúng nàng điểm nào, tại sao ta cảm giác nàng còn không bằng ta chứ? Hừ, người nhàn rỗi không chuyện gì làm phải không? Hai người tranh đoạt lên chén cháo. Tiểu Dã ở bên cạnh yên lặng nhìn chén cháo, liếm môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt, thật đói. Đang đấu miệng, cửa phòng mở ra, một đám đại lão nối đuôi nhau mà vào, súng lại đến bên giường. Lộ Tinh và Hạ Tiểu Tử ôm cánh tay mặt lạnh, hiển nhiên là cùng một chiến đội, Lộ Tinh còn ngớ ra là kéo Giang Bạc Yên cùng với các nàng đứng chung một chỗ. Tô Dự và Tiết Nguyệt Hiền xem ra thì không có tức giận như vậy, đặc biệt là Tiết Nguyệt Hiền, ngồi ở bên giường giơ tay dán lên cái trán của Tiểu Dã. Tại sao lại ngã bệnh a, thể chất này của ngươi cũng quá tệ rồi, còn khó chịu hay không? Vô cùng quan tâm Tiểu Gia Hòa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng như vậy, Lộ Tinh là gương mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đem nàng kéo dậy, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Các gì, làm sao đều đến rồi? Bạch Dã bối rối một hồi, phô trương này có chút lớn a, Lâm Úc Thanh, ngươi làm sao có thể ra tay đối với Tiểu Dã đây, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Lộ Tinh tuốt ống tay áo, đầy mặt không cam lòng. Bạch An, Lộ lão sư, thực ra là ta luôn theo đuổi Lâm A-di-a, Lộ Tinh dừng lại. Không có chuyện của ngươi, câm miệng, ngươi không phải không biết thân phận của Tiểu Dã, ngươi không phải không biết Hân Nhiên và Y Lam. Vậy sao ngươi còn có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi làm sao còn có thể lừa con gái của các nàng đi con đường này chứ? Lộ Tinh tiếp tục răn dạy. Lộ lão sư, lần này không chờ Lộ Tinh mở miệng, Lâm Úc Thanh cũng lên tiếng. Không sao, để nàng nói đi, các nàng đã sớm muốn mắng ta rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Tô Dự và Phương Di đối với Lâm Úc Thanh duy trì thái độ ủng hộ không khỏi hé miệng cười trộm. Trong những người này thì Lộ Tinh tính khí khá là bạo, trước mắt tự nhiên là trở thành người đại biểu chống lại. Dù sao chuyện của hai người các ngươi, ta là kiên quyết phản đối. Ta cũng phản đối, Hạ Tiểu Tử lập tức đuổi tới, nàng là thật sự giận rồi, cũng bắt đầu hối hận chính mình làm gì luôn là khuyên Lâm Úc Thanh quan tâm Tiểu Dã nhiều hơn một chút, bây giờ hay rồi, trực tiếp đem người quải đến trên giường rồi. Lộ Tinh liếc mắt ra hiệu với Giang Bạc Yên, "Ân, ta không ủng hộ." Giang Bạc Yên dừng một chút, nhìn dáng dấp Tiểu Gia Hòa có chút mất mát. Cũng không phản đối, chuyển đề tài, "Thế nhưng ta không quá xem trọng." Giang Bạc Yên nói qua, ngồi ở bên giường, sờ sờ đầu của Tiểu Dã. "Ngươi thật sự nghĩ rõ rồi chưa? Con đường này rất khó đi, dọc theo đường đi sẽ có rất nhiều thanh âm phản đối hoặc là chất vấn, ngươi chịu đựng được không?" Giang A Di, ta nghĩ rõ rồi, thật lâu trước đây ta thì thích nàng rồi, những năm này, mặc kệ rời đi bao xa, nàng đối với ta lạnh nhạt bao nhiêu hung dữ cỡ nào ta đều chưa hề nghĩ tới từ bỏ, chỉ muốn cách nàng gần một chút, gần thêm chút nữa. Thật vất vả đi tới hôm nay ta. Chấm, Tiểu Dã nhếch miệng lần lượt từng cái nhìn về phía mọi người. Ta muốn ở chung với nàng. Lâm Úc Thanh nhìn nàng một cái, nắm lấy tay Tiểu Gia Hòa kéo qua. Những ngày qua ta cũng đang nghĩ, nếu như Hân Nhiên và Y Lam vẫn còn biết chuyện này, sẽ là thái độ ra sao? Lâm Úc Thanh nhìn quanh một vòng. Thế nhưng ta phát hiện, vấn đề này ở trên người các nàng căn bản không thành lập, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì các nàng nhất định sẽ không kiêng dè chút nào nói cho ta biết, yêu thích liền đi tranh thủ, đừng lưu lại tiếc nuối, chỉ cần ngươi cho rằng đáng giá, nên buông tay đọ sức. Cái này cũng là tín điều nhân sinh của các nàng. Mặc dù đối phương là con gái của các nàng, ta nghĩ các nàng cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi ý nghĩ của chính mình. Những cái này cũng là cách nghĩ của ta. Mọi người dồn dập trầm mặc, các nàng đều hiểu rất rõ, Cố Hân Nhiên và Bạch Y Lam cũng biết Lâm Úc Thanh nói, trên căn bản chính là lập trường của hai người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết các gì là bởi vì lo lắng cho ta, sợ ta không chịu nổi áp lực mà đi lên con đường cũ của mẹ, nhưng ta bảo đảm với các ngươi, ta sẽ không nghĩ không thông, ta còn phải cố gắng tiếp tục sống, còn phải mang cả phần của hai người mẹ thay các nàng cố gắng sống tiếp, các ngươi, thì tin tưởng ta đi, ta đã không phải là nhóc con rồi, ta có thể vì quyết định bản thân ta chịu trách nhiệm. Bạch Dã tiếp tục nói, hai người ngươi một lời ta một lời, đi lên con đường lý trí, đem mấy người nói không có tính khí, hơn nữa Giang Bạc Yên đã vô cùng thẳng thừng cách Lộ Tinh xa một chút, đứng ở trên lập trường trung lập. Bạch Dã thấy thế, nắm lấy cánh tay của Tiết Nguyệt Hiền. Tiết A Di, hơi lắc lắc, Tiết Nguyệt Hiền lập tức tước vũ khí đầu hàng. Được, tất cả nghe theo ngươi, ai bảo ngươi là cháu gái ta chứ, không nghe ngươi nghe ai. Vô cùng không có lập trường rồi. Cảm tạ Tiểu Di, này, đáng giá, tiếng Tiểu Di này thật là dễ nghe a, ngươi, không phí phách, Lộ Tinh ở bên cạnh hận hận đá nàng một cước, làm phản này cũng quá nhanh rồi đó. Lộ lão sư ya, ngài thì đừng nói chúng ta, ngài cũng không phải nhiều năm như vậy chung tình với Giang A Di. Hừ, ngươi còn ấu con này, Lộ Tinh bị nói trúng tâm sự tức giận không thôi, người khác nghe vậy lập tức phụ họa. Chính phải a, nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển, ngươi còn không bằng người ta đó. Ta xem ăn được tiệc cưới của hai nàng, còn so với hai ngươi có hy vọng hơn. Các ngươi, ta thực sự là, chẳng muốn nói chuyện với các ngươi. Lộ Tinh buồn bực quay người đi ra ngoài. Người à, cố ý chọt chân đau của nàng. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ chỉ trỏ mũi của Tiểu Dã, gương mặt sùng nịch kia đem mọi người nhìn thấy bên cạnh cả người nổi da gà, tập thể ở nơi đó run tay. Tiểu Dã cười cười, ngược lại nhìn về phía Hạ Tiểu Từ. Tiểu Di, Hạ Tiểu Từ mặt lạnh đi tới gần, Bạch Dã giơ tay ôm eo của nàng, đầu nhỏ kề sát ở trên người nàng cọ cọ. Tiểu Di thương ta nhất rồi, từ nhỏ đến lớn, ta có tâm nguyện gì, chỉ cần nói cho ngươi biết, ngươi đều sẽ nỗ lực giúp ta đạt thành, lần này, có thể hay cũng dung túng ta một hồi hay không đây? Hạ Tiểu Từ trầm mặc chốc lát, giơ tay vuốt đầu nàng. Mẹ ngươi phải làm sao? Bạch Dã ngẩn ra, biết nàng nói là mẹ Hạ Nam rất thương chính mình, vì mình cả nhà cũng không cần, đem chính mình coi như con đẻ tỉ mỉ chăm sóc nuôi nấng. Nàng sẽ hiểu ta, Bạch Dã nhếch miệng, nàng tin tưởng mẹ Hạ Nam của nàng là hiểu nàng, mặc dù không ủng hộ cũng sẽ hiểu nàng. Vậy bản thân ngươi đi nói với nàng, còn có, đừng dính dáng đến ta không muốn bị mắng. Được ngươi cứ yên tâm đi, Bạch Dã hé miệng cười cười, lại ôm chặt lấy nàng ôm một hồi. Người à ai, Tiểu Di tốt không tức giận, có điểm tâm hay không, cái bụng ta thật đói. Để Lâm A Di ngươi đi làm, nàng sau này phải chăm sóc ngươi, không biết làm cơm sao mà được. Hạ Tiểu Từ lườm Lâm Úc Thanh một chút, người sau một mặt ngu cái gì. Phải đó, ngươi cũng nên học nấu cơm đi, lẽ nào ngươi còn muốn để Tiểu Dã chăm sóc ngươi. Vậy cũng không được, Tiểu Dã chúng ta cũng không thể chịu bắt nạt này. Tiết Nguyệt Hiền chống nạnh ra mặt thay Tiểu Dã. Lâm Úc Thanh chớp chớp mắt, để ta học làm cơm, các ngươi nghiêm túc. Cái này ta đồng ý, Tiểu Dã ngươi đừng luôn chiều nàng, sau này cơm phải để nàng nấu, việc nhà phải để nàng làm, ngươi thì phụ trách đem mình nuôi béo trắng là được. Phương Di và Tô Dự cũng bắt đầu phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Lâm Úc Thanh còn muốn phản bác liền bị xô đẩy đi phòng bếp. Các ngươi sẽ không sợ ta làm nổ nhà bếp sao? Mấy người đem Lâm Úc Thanh mang đi, Tiết Nguyệt Hiền ở lại trong phòng bồi tiếp Tiểu Dã. Tiểu Di nếu không ngươi hay là đi xem một chút đi, Lâm A Di thật sẽ làm nổ nhà bếp. Không sao, nhiều người nhìn chằm chằm nàng như vậy đó, ngược lại là ngươi, một chút. Tiết Nguyệt Hiền nhích đến bên tai Tiểu Gia Hòa thấp giọng nói qua, còn kèm theo một mặt cười vô cùng khiếm nhã. Trong phòng bếp, Lâm Úc Thanh bị ba tên mẹ già nhấn ở bên cạnh cái bồn rửa chén. Rửa sạch sẽ một chút, đừng ở chỗ này lừa gạt chuyện. Nồi mở ra rồi. Lâm Úc Thanh bị các nàng làm cho luống cuống tay chân, đầu cũng đau rồi, hơn nữa mấy người này, liền ở ngay đây gào to lung tung, cũng không giúp đỡ, tức giận. Đang hoảng loạn, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn Lâm A Di nắm nắp xong làm lá chắn tre ở trước người như thế, dáng vẻ phòng ngừa nước nóng trong nồi bắn tung tóe ra ngoài đến trên người, Bạch Dã cảm thấy buồn cười, từ trong tay cô cầm lấy cái muỗng, đem lửa giảm bớt chút, dùng cái muỗng ở trong nồi nhẹ nhàng khuấy lên. Người không cố gắng nghỉ ngơi, chạy đến làm gì? Được rồi, chuyện như vậy vẫn để cho con làm đi. Con yêu thích làm cơm, càng yêu thích nhìn dáng vẻ gì ăn đến vui vẻ. Bạch Dã nở nụ cười ngọt ngào với cô, Lâm Úc Thanh hé miệng cười cười, giúp nàng ra tay. Không lâu lắm, hai người bưng mâm thức ăn ra ngoài, nhóm người kia đã rất tự giác ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn chờ ăn cơm rồi. Dọn xong bát đũa, hai người cũng ngồi xuống, Lâm Úc Thanh đã sớm đói bụng, múc một muỗng cháo chưa kịp ăn vào miệng đã bị Tiết Nguyệt Hiền đè lấy tay. Này, các trưởng bối cũng còn không nhúc nhích đũa đó, người gấp cái gì? Tiết Nguyệt Hiền nói xong, liếc mắt ra hiệu với Bạch Dã. Bạch Dã gãi gãi đầu, hơi khó xử, nhìn một chút Lâm Úc Thanh bên cạnh đưa tay kéo tay áo của cô, lôi kéo cô đứng dậy. Lâm Úc Thanh toàn bộ hành trình mặt ngu ra. Lâm A Di A, xét thấy quan hệ của chúng ta có biến hóa mới, con đây, phải giới thiệu một chút cho các A ai quan tâm con, sau này, gì cũng phải. Tôn kính các nàng nha. Lâm Úc Thanh vừa chống nạnh, con mắt trợn tròn xoe lên. Lâm Úc Thanh trái phải liếc nhìn, những tên gia hòa này vui như cái gì, còn có tên Tiểu Gia Hòa này, rõ ràng là thông đồng chỉnh mình, vừa tuốt ống tay áo, véo lấy lỗ tai của Tiểu Gia Hòa. Ngươi, này làm cái gì chứ, còn không có xuất giá đó thì bắt đầu bạo lực gia đình rồi. Không được a, việc này ta không đồng ý rồi. Không đồng ý, Tiết Nguyệt Hiền vỗ bàn một cái, vô cùng bất mãn. Lâm Úc Thanh vội buông lỏng tay. Ngươi, cũng là có khổ không nói ra được rồi. Người khác ta mặc kệ, tiếng Tiểu Di này ngươi là trốn không thoát đâu. Tiết Nguyệt Hiền thì vô cùng đắc ý, này, ta cũng là Tiểu Di. Hạ Tiểu Tử giơ tay, lập tức thống nhất chiến tuyến với Tiết Nguyệt Hiền. Một đám người bắt đầu ồn ào, Lâm Úc Thanh thực sự là vừa tức vừa giận vừa khóc cười không xong. Tiểu Di cả tiền lì xì đều chuẩn bị cho ngươi xong rồi. Tiết Nguyệt Hiền lấy ra túi đỏ chuẩn bị trước ở trước mắt Lâm Úc Thanh quơ quơ, hôm nay không nghe được tiếng Tiểu Di này, nàng là quyết không bỏ qua rồi. Lâm Úc Thanh đều tức cười rồi, chỉ nàng. Tiểu, hờ, còn ấu con, Lâm Úc Thanh chuyển đề tài, vừa cúi người đem tiểu gia hỏa bên cạnh ôm ngang lên, trực tiếp liền đi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng với các nàng nhập bọn đúng hay không? Hà, ai nha Lâm A Di con không có, không phải con để gì gọi ya. Nga, có đúng không, hết cách rồi, các nàng là trưởng bối ta phải tôn kính cũng chỉ có thể trừng trị ngươi rồi. Ai nha không được, theo cửa phòng nặng nề đóng lại, mấy người dưới lầu không hẹn mà cùng nhìn cửa phòng đóng chặt. Nàng không có phát điên như thế chứ, tiểu dã còn bệnh đó. Cái tuổi như hổ như sói, ai nói đến chính xác đây? Ta, muốn, xem, Tô Dự chép chép miệng, lần trước hai người quay cảnh giường, nàng xem đích thực là chưa hết thòm thèm, trước mắt cơ hội tốt lớn như vậy, bỏ qua thì thật là đáng tiếc không phải sao? Này, các ngươi, Hạ tiểu tử một mặt bất đắc dĩ nhìn mấy người rón rén, cùng làm như kẻ trộm, lặng lẽ bò về trên lầu của tên gia hỏa. Còn nói nàng như hổ như sói, các ngươi mạnh tới đâu rồi? Hết chương 60, tác giả có lời muốn nói, bị tiểu lục tự làm lỡ phần chính văn, thật tốt, có một đám người hiểu các nàng như vậy thật tốt. Lâm Úc Thanh cảm khái không thôi. Đúng vậy à, Bạch Dã gật gù, ít nhiều các A Di này ủng hộ và đã thông, mới để cho chính mình không có gánh nặng trong lòng, có thể thật vui vẻ, không buồn không lo ở cùng Lâm A Di. Lâm A Di làm sao bắt nạt tiểu Dã rồi hả? Không phải gãi ngứa chính là đánh đòn, còn có thể làm sao bắt nạt? Bạch Dã liếc nàng một cái, không có chút trò mới khác sao? Gì muốn trò gì à, ạch, không có gì. Lão Lưu Manh, cách chương.